Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và 103,2 MHz phủ sóng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe phần đầu tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Là đề tài mà nhà văn Văn Lê luôn theo đuổi trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình. Ngoài hai tác phẩm Nếu Anh Còn Được Sống và Cao Hơn Bầu Trời, nhà văn vẫn tiếp tục khai thác về đề tài chiến dịch Mậu Thân năm 1968 trong quyển tiểu thuyết mới của mình, tác phẩm Mùa Hè Giá Buốt. Ông đã đưa vào những trang văn của mình những nhân vật thật hơn, gần hơn với cuộc sống bằng những nét đẹp trong tính cách, nhưng cũng có những lúc sai lầm, thiếu sót. Dũng cảm, hèn nhát, đúng, sai, luôn hiển hiện trong một con người. Nhà văn thể hiện những mẫu người lính đa dạng qua cách nghĩ và cách sống. Hiện là đạo diễn phim tài liệu của hãng phim Giải Phóng, nhưng nhà văn Văn Lê vẫn còn nặng nề với văn học, với từng trang văn về thân phận của con người. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, chúng tôi mời quý vị nghe phần đầu tiểu thuyết Mùa Hè Giá Buốt, tác phẩm viết về đề tài chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Đêm ấy dài gần bằng một năm, Thượng úy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bộ binh độc lập mang tên Bến Nghé, Nguyễn Sĩ Việt thao thức, trằn trọc, không sao chợp mắt được. Có một cái gì đó không rõ ràng ẩn hiện trong con người anh. Tiểu đoàn trưởng không thể nào gọi ra tên cái đó là gì. Nhưng mỗi khi anh sắp đi vào giấc ngủ, thì nó lại cuộn lên như một luồng lửa nóng, nung đốt ruột gan, làm cho anh không thể bình tâm được. Tiểu đoàn trưởng từ từ ngồi dậy, trong màn đêm quang trắng, ngột ngạt, âm ỉ, tiếng máy bay và tiếng pháo từ xa. Anh mơ hồ cảm thấy ở đâu đó bật lên tiếng cú kêu. Tiểu đoàn trưởng giỏng tai nghe ngóng. Một lúc lâu sau đó, anh xác định không phải là tiếng cú kêu như tiếng heo, mà là tiếng cú cười. Lặp đi lặp lại nhiều lần, làm cho Thượng Quý ớn lạnh. Chưa bao giờ anh nghe thấy tiếng kêu của loài vật nào lại dị biệt, quái đản như thế. Anh có cảm giác như chính ma quỷ sai loài cú đến đây cười cợt, trêu ghẹo anh. Tiểu đoàn trưởng linh cảm thấy bóng dáng của tai họa đang lởm giỡn trong ngôi làng này. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bồn chồn, lo sợ thực sự. Thủ trưởng à! Tiếng gọi thều thào có phần hoảng hốt của tiểu đội phó Lê Đức Thịnh, chiến sĩ liên lạc từ căn hầm bên cạnh cất lên, vừa đủ để người chỉ huy có thể nghe thấy được. Thủ trưởng có nghe thấy gì không? Nghe thấy cái gì? Hình như có tiếng cú cười. Về việc này, rõ ràng tiếng cú không phải là chuyện mơ hồ mà là có thật. Nó đã được kiểm chứng không chỉ bởi một mình anh. Mặc dù vậy, tiểu đoàn trưởng vẫn cố tình gạt đi. Anh phẩy tay một cách dứt khoát. Nhảm! Không nhảm đâu thủ trưởng à. Ở quê em, trước khi có tai họa xảy ra, loài cú thường xuất hiện. Mẹ em bảo trước ngày bố em mất, bà có nghe thấy tiếng cú kêu ở trên cây xoan sát trái nhà em. Bà bảo cú là tai sai của Diêm Dương. Ở đâu có cú kêu, ở đó có người chết. Thôi, dẹp chuyện đó đi. Nghĩ đến ma thì ma tới, nghĩ đến quỷ thì quỷ về. Cậu phải nhớ như vậy. Nói vừa dứt câu, anh quay người, cầm theo cây đèn pin đi về phía đại đội một, bỏ mặc mình lính thất vọng nhìn theo. Bình tĩnh mà xét về chuyện này. Trong thâm tâm của tiểu đoàn trưởng đang có mâu thuẫn, anh vừa muốn tin mà cũng vừa không muốn tin là tai họa thảm khốc sẽ xảy ra sau tiếng cú cười kia. Điều mâu thuẫn hơn nữa là anh không muốn có đồng minh, anh chỉ muốn một mình anh, không một ai khác ngoại trừ anh, cảm nhận được sự mách bảo từ tiếng cú cười ấy. Nhưng anh có quyền gì để cấm đoán cấp dưới cảm nhận tâm linh kia chứ? Phải chăng vì anh là cán bộ? Mà đã là cán bộ thì được quyền xác lập chân lý. Thực tế là anh hoàn toàn có đủ tỉnh táo và tự biết là mình đã xử sự không phải. Nhưng anh không muốn trong tình hình bi đát hiện nay, cấp dưới trở nên hoang mang về ba cái chuyện có tính dị đoan này. Tiểu đoàn bộ binh độc lập Bến Nghé, phân khu 1, do tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt chỉ huy, đã rút về đây từ cuối tháng trước. Sau nhiều ngày chiến đấu liên tục trong dòng dây của Liên quân Mỹ, Sài Gòn, tại phía tây bắc thành phố. Trước đây, tiểu đoàn này do Bộ Chỉ huy miền trực tiếp chỉ đạo. Vào cuối tháng 10 năm 1967, Trung ương Cục ra quyết định giải thể quân khu miền Đông và quân khu Sài Gòn Gia Định thành lập khu trọng điểm. Khu trọng điểm được tổ chức thành 6 phân khu, mỗi phân khu có một phân khu ủy và Bộ Chỉ huy quân sự. Phân khu 1 gồm các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Gò Vấp, Bến Cát, Dầu Tiếng và một phần huyện Trảng Bàng. Phân khu 2 gồm các huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Tân Bình, một nửa huyện Bình Chánh và các quận 3, 5, 6. Phân khu 3 gồm các huyện Nhà Bè, phần còn lại của huyện Bình Chánh, các huyện ở phía Nam Long An và các quận 2, 4, 7, 8. Phân khu 4 gồm huyện Thủ Đức, Thạnh Mỹ Tây và các quận 1, 9. Phân khu 5 gồm Bình Hòa, Dĩ An, Phú Nhuận, Lái Thiêu, Phú Giáo, Tân Nguyên. Phân khu 6 không có đất, chỉ huy các lực lượng biệt động, đặc công nội thành và hoạt động của các ngành, các giới, các lực lượng chính trị ở nội đô. Về chiến trường mới, tiểu đoàn được mang tên Bến Nghé, tên cũ của một nhánh sông Sài Gòn, và do Bộ Tư lệnh Phân khu 1 trực tiếp chỉ huy. Nhiệm vụ của tiểu đoàn khi rút về đây là phải nhanh chóng thiết lập một tuyến bố phòng có chiều sâu, bảo vệ dùng chân thang và đường hành lang phía Bắc, đồng thời tiến hành học tập chính trị, củng cố lực lượng, chuẩn bị cho những trận đánh tiếp theo. Đơn vị đóng quân trong một khu vườn tại làng Phú An, ngôi làng rộng trên 4.000 mẫu Tây, không còn dân, xung quanh là những rạch nước tự nhiên có bờ bao, ba mặt là cánh đồng đã lâu không được cày cấy. Từ bìa làng nhìn về phía Sài Gòn, toàn bộ dãy đất bên tay trái là đầm đầy, chỉ có tràm, lục bình và cỏ dại. Xa hơn nữa là sông Sài Gòn, bên tay phải phần lớn là ruộng gò, đất khô rang, con đường trắng nhựa chạy qua, chia ngôi làng ra làm hai phần. Phần phía đông nhỏ hơn được chọn là nơi đóng quân của đại đội 1, phần phía tây là đại đội 2, sở chỉ huy và đại đội 3 đóng lùi về phía cuối làng. Theo nhận định của tiểu đoàn trưởng thì rất có thể trong một vài ngày tới quân Mỹ sẽ đột kích qua đây, nên việc sửa sang công sự, bố trí đội hình chiến đấu buộc phải hoàn tất trước khi trời sáng. 3 tháng trước đây, chiến dịch Mậu Thân nổ ra. Ngôi làng này từng là điểm dừng chân của tiểu đoàn trước khi tấn công vào thành phố Sài Gòn. Việc cấp trên chọn ngôi làng này làm tuyến bố phòng đã tạo cho đơn vị có nhiều thuận lợi trong việc nắm vững địa hình, nhất là tận dụng được toàn bộ hầm hào đã có trước đó. Hệ thống công sự chiến đấu ở đây được xây dựng nhiều tầng, nhiều lớp, khá vững chắc. Phần lớn là hầm kèo, hầm được làm bằng những bó tầm dông xếp dày, phủ đất và ngụy trang kỹ càng. Hầm chỉ huy được lát bằng thân cây măng cục, vú sữa hoặc lòng mứt. Nối thông với hầm chỉ huy vẫn là những căn hầm kèo chắc chắn, có giao thông hào chạy thẳng ra hầm chốt. Nếu có điều gì đó làm anh chưa hài lòng về nơi đóng quân thì chính là việc không có điểm cao để quan sát, theo dõi địch từ xa, trong khi quân địch chỉ cần ngồi trên máy bay ngó xuống là có thể biết được những gì đang xảy ra tại ngôi làng. Nghĩ như thế, nhưng tiểu đoàn trưởng tự động viên mình phải chấp nhận thực tế. Điều cốt lõi đối với anh lúc này là làm sao để bộ đội giữ vững được tinh thần, thực hiện tốt nhiệm vụ. Con đường dẫn xuống đại đội 1 chạy ngang qua một khu vườn hình lưỡi trắng, trồng măng cụt, dâu, vú sữa, nhưng không có trái. Cách ban chỉ huy tiểu đoàn khoảng chừng 1 cây số. Đã gần đến nửa đêm, nhưng trời vẫn còn nóng hầm hập. Nóng đến mức lá cây cũng trở nên xác xơ, héo mềm. Tiểu đoàn trưởng bước đi một cách dò dẫm. Mới hôm qua đi thôi, anh đã từng nghĩ rằng, sau những trận đánh dữ dội trong nội đô, cả hai bên ta và địch sẽ có một khoảng thời gian hưu chiến để củng cố lực lượng, chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo. Nhưng anh đã lầm, chiến trường vùng ven trong những ngày này diễn ra vô cùng ác liệt. Liên quân Mỹ Sài Gòn, sau những đòn choáng váng, đã bắt đầu hồi tỉnh, tiến hành phản kích khắp các mặt trận nhằm đẩy lực lượng của ta ra xa thành phố. Trên bầu trời, hàng đàn máy bay phóng pháo và máy bay trực thăng lồng lộn trút bom đạn dọc những dòng kênh, những đồng bưng hoang sơ và những con đường dẫn vào thành phố. Các căn cứ pháo binh của Mỹ đóng rải rác trong vùng cũng liên tục nã đạn vào các cánh rừng, các khu vực mà chúng nghi ngờ là nơi đóng quân của ta. Không gian chiến tranh lúc nào cũng rầm rầm bom đạn. Ủa, anh Việt, giờ này anh vẫn chưa nghĩ sao? Tiểu đoàn trưởng rọi đèn pin về phía tiếng hỏi. Trước mắt anh là một người lính gầy yếu, rách rưới, chân không dép, vẻ mặt xác xơ, râu tóc tua tủa, vai khoác súng, chăm chú nhìn mình. Phải mất cả phút đồng hồ, anh mới nhận ra đó là đại đội bậc phó Trần Thanh Lâm, người mới được giao cương vị đại đội trưởng đại đội 1, Lâm đứng bên cạnh giao thông hào, có thể anh đang cảnh giới. Tiểu đoàn trưởng không trả lời ngay, anh lia đèn pin vào giữa đám cây dâu, rồi dừng lại nơi hố bom còn mới. Dưới ánh sáng yếu ớt đỏ quạch, anh nhìn thấy 4-5 chiến sĩ của đại đội, mồ hôi đầm đìa, súng một nơi, người một nẻo, nằm lỗn nhổn dưới đáy hố bom. Họ không kịp trải lá cây cho bằng phẳng đi nằm nữa. Ở một chỗ khác, anh nhìn thấy hơn 10 chiến sĩ đang súng dựa vai, lưng tựa vào chiến hào, ngủ mê mệt. Nhiều chiến sĩ trong số họ chỉ còn mỗi một chiếc quần lót trên người. Tiểu đoàn trưởng rạp người, chu qua một cành cây đổ ngang, tiến về phía đại đội trưởng. Còn cậu? Nóng quá anh à, nóng đến nỗi thổn thức cả người đấy. Đúng là trời nóng thật, nhưng nóng cũng phải vào công sự, không ở trong công sự, bọn Mỹ mò tới, cậu cho bộ đội ưỡn ngực ra hướng bom đạn à? Cán bộ mà nhu nhược, thương lính không phải lối là giết họ đấy. Đánh thức tất cả dậy, bác phải ngủ trong công sự. Tiểu đoàn trưởng rọi đèn pin và đám chiến sĩ ngủ trong hố bom ra lệnh. Nóng quá, anh em mới mò xuống hố bom nằm đấy, họ đã rượu rã quá rồi, lúc này pháo có nổ sát đít, họ cũng không dậy nổi đâu. À, đến cậu mà còn nói thế thì giữ nghiêm kỷ luật thế nào được? Tôi không bao giờ bên lính đâu, anh à. Xin anh đừng bắt họ thức dậy vào lúc này. Sau những trận đánh căng thẳng kéo dài, tâm lý họ bị ức chế, rất dễ bị kích động. Chỉ cần có ai đó lên tiếng trái với ý nghĩ của họ là họ xảy ra đấu khẩu ngay. Cậu đừng nói với tôi như thế, chiến sĩ là chiến sĩ, họ không bao giờ dám chống lệnh cán bộ, nếu lệnh ấy đúng đắn. Tôi xuống đại đội 2 trở về mà không thấy anh em ngủ trong công sự là cậu chết với tôi đấy. Tiểu đoàn trưởng vừa nói dứt câu, chưa kịp quay gót, pháo địch đã bất ngờ bắn tới. Anh chỉ kịp nghe một tiếng xẹt, giống như là một nhát chém ngọt, trái đạn đã nổ cái hoành. Theo phản xạ, tiểu đoàn trưởng chỉ kịp đẩy Trần Thanh Lâm xuống đoạn chiến hào bên cạnh, rồi nhào xuống theo. Pháo địch vẫn tiếp tục bắn tới, không phải một trái, mà đã rất nhiều trái cùng nổ tức thời. Tiểu đoàn trưởng có cảm giác như ai đó đang liên tục giáng như cú đấm thật mạnh xuống người anh. Anh không còn nghe thấy những tiếng xẹt, mà thay vào đó là những tiếng nổ đanh, mạnh, chồng chéo lên nhau tầng tầng lớp lớp. Đất cát rơi lụp bụp xuống đầu anh, khói đạn nồng nặc xộc vào căn hầm, làm cho tiểu đoàn trưởng muốn nghẹt thở. Chỉ có 2 cụm pháo bắn thôi anh ạ. À. Cả thảy 8 khẩu khai quả. Rất có khả năng đêm nay sẽ có chuyện, ngay bây giờ cậu phải tranh thủ cho anh em chuẩn bị sẵn sàng công sự hầm hào, phải củng cố cho chắc và tiến hành ngụy trang ngay. Chú ý cảnh giới địch từ xa. Hồi nãy tôi nghe thấy có tiếng cố cười. Anh bảo sao? Tiểu đoàn trưởng cảm thấy lỡ lời, anh chữa lại. Trước khi xuống đây tôi có cảm giác không yên. Sau hơn 10 phút bắn phá cấp tập, pháo địch ngừng hẳn, không gian rơi tõm vào khoảng tối tĩnh lặng. Đột ngột, phải mất cả phút đồng hồ sau, tiểu đoàn trưởng mới nhảy lên khỏi giao thông hào. Cùng lúc, đại đội trưởng và những người lính khác cũng nhảy lên theo. Trong đêm tối, anh không còn nhận ra hình ảnh của khu vườn lúc mới đặt chân tới. Cây cỏ hầu như đã biến khỏi mặt đất, khu vườn trở nên rộng thênh thang, mút tầm nhìn. Có tiếng ai đó cất lên. Thắng ơi Thắng, mày đâu rồi? Không nghe tiếng trả lời. Thắng ơi Thắng! Thằng Thắng chết rồi, trời ạ! À. Có ai đó không? Bật lửa lên xem nào! Tiểu đoàn trưởng lia đèn pin về phía tiếng gọi. Mình Lé phải không? Dân, em đây! Thằng Thắng chết rồi thủ trưởng ơi! Khi pháo chưa bắn nó nằm ở chỗ này! Trước mắt tiểu đoàn trưởng là một khố pháo rộng bằng cái nông sâu tới cả mét. Dưới đấy không có gì ngoại trừ những tảng khói màu trắng đang tan. Đại đội trưởng Trần Thanh Lâm buồn bã, nói với tiểu đoàn trưởng. Bùi Quang Thắng là một chiến sĩ tuyệt vời anh à. Trong trận đánh vào trại Phù Đổng, hắn đã từng bắn cháy 2 xe tăng. Hắn chết tôi tiếc đứt ruột anh à. Mình cũng tiếc cậu à. Bây giờ tôi phải về tiểu đoàn, nắm tình hình xem thiệt hại thế nào. Hiện tại cậu phải cho anh em xuống hầm hết, rồi bố trí canh gác cẩn thận. Tôi nhắc lại, chú ý phát hiện địch từ xa. Cán bộ mà lơ là đôn đốc kiểm tra, thế nào cũng có chuyện à. Thủ trưởng về ngay tiểu đoàn đi, chúng tôi sẽ lo chu tất mà. Chần chừ một lúc lâu sau, tiểu đoàn trưởng mới quay về tiểu đoàn bộ. Kim đồng hồ cho biết đã vào đúng nửa đêm. Sau trận bắn phá của địch, mọi người đều đã thức. Chính trị viên phó tiểu đoàn Nguyễn Đức Xuân cũng vừa về tới. Xuân thông báo cho anh biết là đại đội 2 có một chiến sĩ hy sinh, một bị thương. Còn đại đội 3 thì bình an vô sự. Tiểu đoàn trưởng trút một hơi thở sâu, vẻ mặt trở nên khó đăm đăm. Anh lững thững đi đi lại lại trong đêm, lòng buồn vô hạn. Mỗi một ngày trôi qua là tiểu đoàn của anh lại mất thêm những người lính dũng cảm. Không biết tình trạng này kéo dài tới bao giờ. Trên đường rút về đây, tiểu đoàn trưởng luôn sống trong trạng thái thấp thỏm không yên. Anh thường bắt gặp những người lính, vẻ mặt bần thần và cặp mắt u uẩn mỗi khi họ nhìn anh. Trong ánh mắt của họ lúc nào cũng phản phất sự xót xa cam phận. Anh biết là họ không hề oán trách anh, thậm chí còn thông cảm với anh, nhưng anh không thể nào bình tâm cho được. Từ lúc ấy, mặc cảm liên đới trách nhiệm luôn đeo đẳng bám theo anh mà anh không có cách gì gỡ bỏ cho được. Cuộc chiến đấu trong thành phố vào thời gian qua quá ư ác liệt. Sự hy sinh của người lính cứ tăng dần lên. Tiểu đoàn trưởng đã tận mắt nhìn thấy, sau đợt một tổng tấn công, có trung đoàn bộ binh, không còn một người cán bộ nào. Nhiều tiểu đoàn chỉ còn hơn một chục tay súng. Chiến tranh là như vậy, khắc nghiệt và bạo tàn. Mạng người như cây như cỏ, cười đó rồi chết đó, vừa thấy đó mà bỗng quá gió mây. Đến ngay cả bản thân, anh cũng không nắm bắt được cơ mà. Thực tiễn cho anh một cái nhìn bình tĩnh hơn về chiến tranh, không bi quan, nhưng anh tin là sẽ đến cái lúc mà cả anh cũng sẽ chết. Cây đắng lắm, phũ phàng lắm, muốn sống lắm, nhưng chắc gì được. Có ai đó nói rằng bom đạn không có mắt, điều này thật chí lý. Bởi vậy mà bữa nay nó không xuyên vào anh, ngày mai cũng không xuyên vào anh, tháng sau và năm sau cũng thế. Nhưng không lẽ bom đạn cứ tránh đường cho anh đi qua cuộc chiến tranh? Từ ngày vào B2 đến nay, tiểu đoàn của anh lột xác 3-4 lần rồi, xác suất phải nhận cái chết của người lính bộ binh có tỷ lệ rất cao. Liệu anh có được phút giây để nhận về mình xác suất nhỏ nhoi còn lại? Giữa mũi tên hòn đạn, điều đó khó lắm, hiếm lắm, nhưng anh không muốn chết vào lúc này, lúc công việc còn đang dang dở. Trong trạng thái hoàn toàn thỉnh táo, như một kế toán nghiêm khắc, anh lần dở những năm tháng nhàu nát, lấm bụi của cuộc đời mình, với từng chặng đường mà anh và tiểu đoàn đã trải qua, những gì đã làm được, những gì cần phải hoàn tất, để khi về với tự nhiên, anh không còn phải buồn đau, ân hận gì nữa. Gần 2 năm, vào đầu mùa mưa năm 1966, tiểu đoàn bộ binh 505, tiền thân của tiểu đoàn Bến Nghé bây giờ, được lệnh nhanh chóng hành quân từ chiến trường Tây Nguyên vào tăng cường cho mặt trận B2. Lúc ấy, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt đi với đại đội 1, đơn vị dẫn đầu đội hình. Tiểu đoàn khởi hành vào đúng đêm trăng úa vàng như mà úng. Chưa bao giờ Việt nhìn thấy dần trăng héo hắt, ảm đạm và quái gở như đêm ấy. Ba hồi vàng, ba hồi đỏ, xanh, rồi lại trắng bợt, bủng như da người chết. Mới đi được chừng 2 tiếng đồng hồ, không biết trời xuôi đất khiến thế nào, đơn vị lại chui vào đúng rừng quạ, có tới hàng ngàn con quạ từ trong những đám lá tăm tối hoảng loạn bay túa lên bầu trời như những ánh chớp đen. Rừng đêm sao xác tiếng quạ đã từ rất lâu rồi, có thể nói là từ năm hòa bình lặp lại ở miền Bắc, loài quạ ít dần, rồi tự nhiên mất hẳn. Trong trí nhớ của Việt, thì anh nghe thấy tiếng quạ kêu gần nhất là vào buổi sáng năm 1963, khi đơn vị tưng bừng mổ heo ăn mừng sau cuộc diễn tập khoa mục, tiểu đoàn vận động tấn công thắng lợi. Sau đó, hầu như anh không còn nghe thấy tiếng kêu rùng rợn của loài quạ nữa. Loài chim dọn xác này lặng lẽ rời bỏ khỏi trí nhớ của anh từ hồi nào, anh cũng không nhớ và cũng chẳng cần nhớ nữa. Giờ đây, nghe lại tiếng đập cánh náo loạn của tiếng kêu quạ quạ đầy vẻ khủng bố của chúng làm anh sởn da gà. Trần Thanh Lâm, lúc đó còn là trung đội trưởng trung đội 2, rảo bước đến sát bên anh, nói nhỏ. Người ta bảo đi đường gặp quạ là xui lắm đó. Xui cái con khỉ. Quạ chỉ xuất hiện ở những nơi có máu, chỗ nào có mổ trâu, mổ heo hay mổ bò là nó mò tới thôi. Cơ mà, nhưng mà... Thôi xin bố. Diệp cố tình cắt ngang lời Lâm, rồi nhanh chóng bước lên phía trước. Đường rừng ướt át, ẩm mốc, mờ mịt sương mù, đoàn quân đang lầm lũi bước đi, bỗng dồn cục cả lại. Tại sao đứng lại thế? Anh lính đi đầu chỉ tay vào màn đêm, giọng hồi hộp. Em nghe thấy rất nhiều tiếng loạt xoạt từ phía này, lại có mùi hôi thối nữa. Giật bực bội, lia đèn pin về phía tay anh lính chỉ, đến lúc này thì anh cũng đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Ánh đèn quơ quơ qua lại trên cánh rừng ẩm ướt, ống ánh lân tinh, những tờ lá ướt đầm sương, ánh lên màu bạc trắng. Dịch chợt sững người khi nhìn thấy hàng chục con kỳ đà lớn bé vây quanh một xác người, cách anh mấy chục mét, thay vì ăn đèn, bầy kỳ đà hoảng sợ bỏ chạy rào rào, làm cho mùi hôi thối bay lên ngạt thở. Anh rùng mình trẻ ngang, chân dấp phải một vật gì đó trơn trượt, bầy nhầy. Cú dấp không mạnh, nhưng đủ làm Dịch lạng người đi. Cây đèn pin rơi xuống đất, Dịch vội vàng cúi xuống lượm lên. Cùng lúc, anh nhìn thấy xác một tên lính Sài Gòn nằm úp sấp ngay trước mặt anh. Nơi cánh tay của tên địch bị thiết mấy vòng dây dù. Một lần nữa, mùi hôi thối khắm lặm xộc vào mũi làm cho anh thấy lợm giọng. Dịch nhảy nai muốn ói, anh chớp giới bịt miệng như thể cố nén không cho cơm cháo trong bụng ọc ra ngoài. Nhiều tiếng nôn quẹ cất lên rồi lăn nhanh trong hàng quân theo phản ứng dây chuyền. Tiếng quẹ vừa như chối bỏ thực tế, vừa như muốn lôi ruột gan người ta ra ngoài. Không phải có một người chết, mà là hàng chục người, toàn là lính Sài Gòn. Việc bịt mũi, nín thở, ra hiệu cho đơn vị nhanh chóng vượt khỏi vùng tử khí. Lâm nói trọng. Hình như có một trận đánh ác liệt đã từng xảy ra ở đây. Việc im lặng. Anh không muốn bình luận về sự kiện này, nhưng cánh rừng thì không có vẻ như thế. Tiểu đoàn 505 vào tới chiến trường B-2 đúng giữa mùa mưa. Mùa mưa ở miền Đông có một cái gì đó ngộ nghĩnh khác hẳn với những vùng đất mà tiểu đoàn đã hành quân qua. Mưa ở đây vừa buông thả, vừa phóng túng, dai dẳng. Mưa đến thối đất thối trời, mưa làm trên những con đường rừng. Dù đã được lát bởi những tấm đan bằng cây, cũng không cản được lầy lội. Nhiều khu rừng bị ngập nước, lên tới quá đầu gối, có nơi lên tới bụng. Tiểu đoàn đóng quân trong một cánh rừng chồi bằng phẳng, xăm xắp nước, phía đông đường 13. Ấn tượng đầu tiên của Việt về chiến trường mới là được ăn uống no nê, không ai phải bận tâm lo nghĩ đến chuyện chia cơm sao cho đều nữa. Bữa ăn đã có thịt, cá biển, tuy không nhiều, nhưng cũng tạm đủ. Bộ đội còn được phát cả dầu lửa, trà, thuốc rê, đường hoặc sữa. Ai có tiền còn có thể mua được cả xà bông thơm, nước hoa, những thứ được coi là quá xa xỉ đối với người lính. Đơn vị đang xây dựng căn cứ đứng chân thì nhận được lệnh làm lực lượng dự bị cho Trung đoàn Bộ binh số 12 đánh chiếm căn cứ biệt kích Cần Lê. Đối phương gọi là Tống Lê Chân, gần mũi Kennedy. Trong bản đồ tác nghiệp, không có khu vực nào mang tên Kennedy cả. Điện hỏi cơ quan tác chiến, người ta giải thích rằng đường biên giới khu vực ấy ăn lõm vào đất Tây Ninh, Bình Long, trông giống như cái mũi lõ, và có người lính nào đó đã ngẫu hứng gọi là mũi Kennedy. Tên gọi địa danh ấy được hình thành rất tình cờ như vậy. Nói cho cùng, thì điều ấy cũng chẳng có gì quan trọng. Trong số các căn cứ cấp tiểu đoàn tăng cường của quân đội Sài Gòn đóng dọc theo biên giới, thì Tống Lê Chân được coi là kiên cố nhất, lợi hại nhất. Căn cứ được bố trí 3 đại đội biệt kích, 1 đại đội thám mã, 1 đại đội pháo binh và một vài đơn vị độc lập khác. Từ đây, các đơn vị biệt kích thám báo của quân đội Sài Gòn được tung vào vùng giải phóng tìm kiếm căn cứ kho tàng của ta, rồi gọi máy bay quanh tạc. Chúng còn tiến hành bắt cóc, gài mìn, phục kích trên những con đường mòn, gây cho ta không ít khó khăn. Việc cấp trên ra lệnh dỗ căn cứ này là nhằm diệt trừ hậu quả, mở rộng vùng giải phóng, đảm bảo an toàn cho tuyến hành lang dọc biên giới. Hôm đi nghiên cứu thực địa, Việt từng nghĩ Tống Lê Chân là một căn cứ rất khó nhằn. căn cứ xây dựng trên một bình độ thoi thoải, bốn bề là trảng trống, tầm xạ giới rất rộng, có năm hàng kẽm gai bao bọc và được rải đủ các loại mìn. Tiếp đến là bờ bao với hệ thống lô cốt, hầm ngầm rất chắc chắn. Điều bất lợi là những khu rừng xung quanh căn cứ có thể tiềm nhập đều đã bị chất độc hóa học hủy diệt từ những năm đầu của thập kỷ 60, giờ chỉ còn trơ lại những thân cây xác xơ trắng mốc mọc đầy cỏ le. Tống Lê Chân hầu như chưa bị công kích lần nào, ngoại trừ đôi ba lần du kích gài mìn trên lộ đỏ, phá hủy vài ba chiếc xe và một chiếc máy ủi, xác vẫn còn nằm chình ình ở dọc đường. Trung đoàn 12 vào tới chiến trường B2 trước tiểu đoàn 505 khoảng chừng hơn 2 tháng. Trong khoảng thời gian đó, trung đoàn hoàn toàn kiệt sức vì đói và sốt rét, chưa đánh trận nào cho ra hồn, nên trận Tống Lê Chân được coi là trận mở màn ở chiến trường mới, nhằm lấy lại tinh thần, tiếp tục xây dựng truyền thống vẻ vang của đơn vị. Sau khi trinh sát thực địa, trung đoàn quyết định sử dụng chiến thuật công kiên, loại hình chiến thuật cổ điển, được coi là sát thực với tình hình lúc đó. Vào đêm xuất phát tấn công, Diệp cũng loáng thoáng, nghe thấy tiếng cú kêu. Tiếng cú lúc đó không giống như tiếng lợn hét, cũng không giống như tiếng cú cười, mà giống như những tiếng nấc cục. Tiếng cú lặp đi lặp lại đôi ba lần rồi chết lặng, để lại trong không gian một bầu không khí đầy trắc ẩn. Ngay sau đó, Diệp hầu như quên mất điều này. Khi trận đĩa cối 120 ly và 82 ly đặt ở bầu cạn bắt đầu phát quả. Cùng lúc, tiếng bộc phá công đồn nổ đanh, mạnh như những trái bơm, xé toan màn đêm ướt át. Căn cứ Tống Lê Chân tràn ngập, bởi chớp lửa và tiếng nổ đè lên nhau một cách hỗn loạn. Những đám cháy bốc lên, màn đêm bị băm nát, bị xé toan bởi ánh sáng quả châu và đạm vạch đường. Nằm ở tuyến hai, qua ánh lửa nhạt nhòa, quằn quại bị che lấp bởi những tầng khói. Diệp nhìn thấy những người lính xung kích, vai khoác tiểu liên, tay kẹp bột phá, nằm thành một hàng dài trên đất trống. Dưới sự yểm trợ của quả lực đi kèm, những người lính ôm bột phá, lao nhanh về phía hàng rào. Trong mấy phút đầu tiên, hầu như quân địch chưa có phản ứng nào đáng kể. Nhưng khi cửa mở đã được xác định, chúng bắt đầu chống trả một cách điềm tĩnh quyết liệt. Dường như chúng chỉ tập trung quả lực vào những khu vực hẹp cần thiết với mật độ dày đặc, đồng thời gọi pháo bắn dồn dập, làm thành một dòng đai lửa nhằm cô lập lực lượng, yểm trợ cho tiền duyên. Nhiều trái đạn rơi trúng đội hình xung kích, Diệp nhói đau khi nhìn thấy những trái đạn xóa đi từng mảng người trên mặt đất. Vào lúc ấy, anh chợt nghe thấy tiếng kèn xung trận, tiếng kèn vang lên một cách hùng tráng thôi thúc. Những người lính đánh bộc phá cảm tử bắt đầu sôi máu. Người này ngã, người sau lại giọt lên thay chỗ. Hàng chục người lính bị trốn ngã ở ngay hàng rào. Nhưng những người còn sống vẫn như mạch nước ngầm trào lên chỗ cửa mở. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, hàng rào cuối cùng của hai trong ba hướng tấn công mới đã được gỡ bỏ. Quân địch dồn lực lượng về hướng này nhằm bịt lỗ thủng đã bị lực lượng cảm tử mở rộng từ 12 đến 20 mét. Cuộc đọ sức quyết liệt diễn ra ở đây, cùng với tiếng kèn xung trận, bộ binh hết lớp này đến lớp khác, tràn lên như những đợt sóng trào. Trong ánh đèn dù hấp hối, Diệp nhìn thấy người lính cầm cờ chạy lên phía trước và bị trúng đạn. Một người lính khác nhào tới đỡ lấy ngọn cờ, cũng lại bị bắn gục. Vậy nhưng ngọn cờ vẫn được truyền từ tay người chết sang tay người sống tiến về phía trước. Hơn một giờ chiến đấu trôi qua, bộ đội trung đoàn 12 mới chỉ chiếm được phân nửa căn cứ. Tình thế buộc trung đoàn trưởng tung tiểu đoàn bộ binh 505 vào trận. Cuộc chiến đấu trôi qua đã rất lâu, nhưng tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt vẫn không sao thoát khỏi được nỗi ám ảnh nặng nề, bởi anh đã phải chứng kiến quá nhiều cái chết diễn ra tại căn cứ biệt kích ấy. Anh không thể giải thích được rằng tại sao khi anh phát lệnh xung phong, các đại đội đã tràn lên như bầy sói hung hãn, đạp qua những vũng máu, đạp qua cả xác đồng đội mình tại chỗ cửa mở để tràn vào căn cứ. Phải chăng họ không biết sợ, họ muốn trả thù hay khao khát muốn lập công? Điều gì thôi thúc họ bất chấp hy sinh, coi thường cái chết? Lòng tự trọng, sự giác ngộ hay còn là một cái gì đó sâu sắc hơn mà anh chưa nhận ra? Trước mắt anh, họ chiến đấu một cách vô cùng linh hoạt, họ luồn lách, nằm, bò, chạy, nhảy, vừa bắn, vừa tống lựu đạn, thủ pháo xuống những căn hầm, những ổ đề kháng kiên cố. Nhiều chiến sĩ đã sử dụng cả lưỡi lê giết địch. Có lúc đạn cối đã cuốn phăng một lúc 3-4 chiến sĩ, nhưng vẫn không cản được tinh thần quyết chiến của họ. Căn cứ Tống Lê Chân bị cắt ra từng mảnh và bị xóa sổ từng cụm một. Quân địch bị dồn đến đường cùng, đã xuất hiện những chiếc khăn tay trắng. Vào khoảnh khắc ấy, chính trị viên tiểu đoàn Lê Quang Tạo từ trong bóng đêm hiện ra, tay cầm chiếc loa dõng dạc kêu gọi địch đầu hàng. Tiếng loa của chính trị viên chưa dứt thì một tên biệt kích bị thương ở gần đó đã nã đạn vào anh. Người chính trị viên gần như hứng trọn nửa thùng đạn Đại Liên của tinh địch. Sự cố này đã làm cho kết cục của trận đánh trở nên bi thảm. Những người lính nhìn thấy cái chết của chỉ huy đã không còn tự chủ được nữa. Họ trút đạn không thương tiếc về phía quân thù. Đúng lúc ấy, Việt nghe thấy một người lính hét lên, không bắt tù binh và hàng binh nữa. Anh túm lấy người lính, vừa hét, vừa hỏi, đó là lệnh của ai? Người lính ấp úng trả lời, là chỉ nghe mọi người nói vậy, nên tất cả lập tức hành động. Họ đâm lê, xả súng, tống thủ pháo vào từng căn hầm một. Những nòng súng bốc khói, xác bọn biệt kích nằm ngổn ngang, thân thể ám đen, nát bấy, chất đóng với chiến hào, trong lô cốt, ụ súng. Không khí tanh nồng mùi báo và mùi khét của chất nổ. Nhiều tên địch hoảng loạn, giơ tay hàng, nhưng vẫn bị bắn một cách lạnh lùng. Người chiến thắng đã tàn sát, phá phách như muốn xới tung cả căn cứ lên cho hả giận. Sự trả thù của bộ đội rõ ràng là không hay, không cần thiết. Nhưng biết làm sao được, mọi chuyện đã lỡ rồi. Sau này, khi tổng kết rút kinh nghiệm trận đánh, tiểu đoàn đã giấu nhiệm cấp trên chuyện này. Tân chính trị viên tiểu đoàn Cao Đăng Tình cũng a tòng đồng lõa với việc làm tệ hại đó. Tiểu đoàn được cấp trên biểu dương, nhưng trong thâm tâm Việt khổ lắm, dằn vặt lắm. Anh luôn cảm thấy mình có lỗi lớn khi đã không kiên quyết ngăn cản, truy tìm nguyên nhân để mặc cho bộ đội làm những điều đi ngược với thiên lương của người lính. Anh thương nhớ chính trị viên Lê Quang Tạo. Đối với anh, chính trị viên mãi mãi là biểu tượng của sự cao đẹp về phẩm chất con người. Chính trị viên chỉ có thể hành động như vậy khi tình yêu con người lớn hơn bản thân anh. Xuân đầu tiên ở chiến trường miền Đông Nam Bộ dường như đến sớm hơn thường lệ. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt nhận ra điều này qua sự trổ mã của cây rừng. Trên những trảng khộp khô mốc chạy dọc theo biên giới, nham nhở chấu bơm đạn, những búp non phá vỏ bật ra. Chỉ mới đó thôi mà cánh rừng đã tím ngắt một màu lá mới. Phong lan cũng bắt đầu trổ qua, hương thơm mây ngào ngạt. Việc còn nhận ra mùa xuân sắp về qua không khí đón Tết của người dân sống trong vùng giải phóng. Không khí đón xuân lúc đó không dội dàng, chụp giật như Tết Mậu Thân, nó trôi qua một cách bình thản và đầy vẻ tự tin. Cho dù vừa mới phải hứng chịu cuộc tàn, Atteboro, dai như đĩa đói xảy ra vào hơn 2 tháng trước đây. Nhưng các gia đình công nhân đồn điền cao su dầu tiếng, Quảng Lợi vẫn nấu bánh chưng, bánh tét, vẫn mổ heo, gói giò, Tại các cửa khẩu, không khí đón Tết càng nhộn nhịp hơn. Hàng hóa chở từ Sài Gòn lên xếp đầy trong cửa hàng, tràn ra tận ngoài ngõ. Các đơn vị hậu cần cử người đi sắm hàng Tết nườm nượp khắp các ngã đường rừng. Hàng hóa, nhu yếu phẩm được chất trên xe đạp, xe thồ, ùn ùn chảy vào căn cứ. Vừa đi nghiên cứu chiến trường trở về, nghe theo gợi ý của Trần Lãm, đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn trưởng ghé qua Thanh An để tìm hiểu xem sinh hoạt của nhân dân vùng giải phóng thế nào. Anh lấy làm ngạc nhiên, gần như không thể tin nổi trước vẻ thanh bình ở đây. Trần Lãm kéo anh vào một quán nước ven đường, gọi hai chai xá xị và một gói tru bi. Họ vừa uống nước, hút thuốc, vừa quan sát xung quanh với ánh mắt dè chừng. Chủ quán, một người đàn ông đã có tuổi, nói với vẻ thông cảm. Mấy chú an tâm đi, lính nó chưa càng tới đây đâu. Muốn gì cũng phải sau Tết. Làm sao chú hai biết hay vậy? Không có chuyện gì là ở đây không biết. Chuyện từ đầu đường xó chợ tới phủ đầu rồng, từ trong nhà ra ngõ, từ xe cán chó đến tự dẫn đánh ghen, hễ có chuyện xảy ra là tụi Hoa biết hết á. Đến ngày gã việc tổng thống chuẩn bị đi đâu, Hoa cũng còn biết nữa là. Tụi Hoa còn biết cả chuyện sau Tết Mỹ lại càng lớn đó. Chú hai hay thiệt á. Hay giỏi gì đâu, lính nó kể cho nghe, chứ tụi Hoa mần chi mà biết được. Chủ quán nói rồi, hất hàm về phía cuối đường, nơi có mấy người lính Sài Gòn, vừa từ trên xe lam bước xuống, khệ nệ chuyển những bao hàng to đùng vào trong quán. Lính đó, nhưng chẳng sao hết, tụi Hoa có quy ước rồi, đánh nhau ở đâu thì thay kệ, còn ở đây thì phải để cho dân tình mần ăn, lính nó cũng chở hàng ra bán cho mấy chú vậy. Nghe chủ quán ba qua, lại nhìn thấy mấy người lính Sài Gòn, việc cảm thấy chờn chợn. Anh ra hiệu cho Lãm trả tiền rồi cáo lui. Chủ quán hào phóng, dứt khoát không nhận, chẳng những thế còn tặng cho hai người thêm một gói cáp xăng. Biết là mấy chú ở ngoài vô, tiền phụ cấp lại hẻo, Hoa biếu mấy chú làm quen cho vui. Sau này có dịp qua đây, mời mấy chú ghé qua chơi nghe. Trần Lãm kiên quyết từ chối nhận quà, nhưng chủ quán cứ dúi tiền và gói thuốc vào tay, anh đành phải nhận. Và nói lời cảm ơn. Trên đường về, việc trách Lãm đã quá liều lĩnh. Lãm cười trừ. Anh còn kể rằng, có lần đi bám địch, anh đã từng gặp cán bộ địa phương ngồi nhậu chung với lính dân vệ ở ngoài quán. Nghe chuyện, việc rất thắc mắc. Anh không tin là đã có chuyện xảy ra như vậy. Anh cũng không thể nào tin nổi là dân trong vùng giáp ranh đã biết được việc quân Mỹ chuẩn bị càng lớn, mà sự việc lại xảy ra đúng như thế. Hình thái chiến tranh theo kiểu cài răng lược mới lạ làm sao. Tiểu đoàn trưởng nhớ lại rằng sau Tết, con dê chừng dăm bữa, tiểu đoàn đang triển khai nhiệm vụ đánh Tân Khai, thì nhận được lệnh phải di chuyển khỏi căn cứ trước 18 giờ, hành quân về Bầu Sen, cách Cà Tung khoảng 4 cây số về phía Bắc, để chuẩn bị cho một chiến dịch lớn. Như vậy, kể từ lúc nhận được điện, đến khi khởi hành, đơn vị chỉ còn 2 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Sự thay đổi nhiệm vụ trong chiến tranh là chuyện thường gặp, nhưng phải hủy bỏ một trận đánh để được nghiên cứu kỹ càng, chắc thắng, di chuyển đến một vùng không có địch thì cay đắng quá. Chính sự việc này đã làm cho nhiều cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn cảm thấy ấm ức, bực bội. Đại đội trưởng đại đội 2, Quách Cường, đỏ mặt tía tai, trố mắt hỏi trỏng. Lệnh thằng nào rớm thế? Việc thủng thẳng trả lời. Cậu nóng mà làm gì, lệnh của miền đấy. Miền miền cái con khỉ, miền ở tít trên cao, có thấu hiểu quái gì tụi mình ở dưới này đâu mà điều động. Nước sông công lính, cả tháng chui rào, nằm bờ ngủ bụi, hù hụt đắp sa bàn, quá công toai hả? Lại mấy thằng cha tham mưu quạt mo bày ra đây mà, lệnh mới trả lọt. Chính trị viên Cao Đăng Tình nhảy vào cuộc. Cậu biết gì mà nói? Trên bảo đánh thì đánh, trên bảo đi thì đi, có gì mà phải phàn nàn nào? Tôi xin anh có phải luồn rừng chui rào bị vợ lính nó đái vào mặt đâu mà xía vô? Nếu điều tiểu đoàn xuống vùng sâu thì còn được, đằng này lại điều tích lên biên giới, giặc nào ở đó chứ? Nếu cấp trên điều được quân Mỹ tới khu vực Bầu Sen thì cậu tính sao à? Thì đánh chứ sao? Mọi người cười ồ, tiếng cười không có vẻ chế nhạo, cũng chẳng mang hàm ý gì, nhưng làm cho Quách Cường cảm thấy bị xúc phạm, bị biến thành trò cười. Trước đây, gặp trường hợp này, anh thường cười hùa, giảng hòa với mọi người. Còn bữa ấy, anh xìu mặt xuống, hùng hục bỏ đi, miệng lẩm mẩm không thành tiếng. Lúc bực mình, Quách Cường hay nói sàm bậy. Nhưng anh là một người trung thực, không hay để bụng. Bực đó, rồi cười đó, tức thì chửi, tanh bành, xong rồi thôi. Nhưng xem ra lần này, anh không thể cảm thông hoặc sẻ chia với cấp trên một chút mảy may nào. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ từ Bầu Trăm cắt rừng đi về hướng suối Bông, từ đó vượt lộ 4 ở khoảng giữa Bổ Túc Cà Tum, quay ngược về phía biên giới là đến Bầu Sen. Nhìn trên bản đồ, ai cũng cảm thấy đường hành quân có vẻ xích sắt, nhiêu khê thế nào ấy. Nếu cắt rừng đi thẳng, thì chỉ trong vòng 2 ngày, tiểu đoàn đã có thể đến được mục tiêu. Còn đi theo kiểu hành sát như thế này, ít nhất phải 3 ngày tròng trả mới có thể đến đích. Vẫn vẻ mặt ấm ức, Quách Cường hỏi. Việt à, chẳng lẽ ông không thấy hành quân kiểu này là mua đường sao? Cậu không thể quên được nỗi bực nhọc à. Chẳng có cấp trên nào lại kiếm chuyện đầy đọa binh sĩ cả. Trong chúng ta ai mà chẳng biết cắt rừng đi sẽ nhanh hơn, nhưng sẽ nguy hiểm hơn vì quá gần các căn cứ địch. Là chỉ huy, ai không phải tính đến độ an toàn đúng không? Thấy Quách Cường lúng túng, Việt dấn tới. Mà cậu đã đọc kỹ nội dung bức điện chưa? Tôi đọc muốn thuộc lòng rồi. So với những bức điện trước cậu thấy thế nào? Chẳng thấy gì mới cả. Ngốc ơi là ngốc! Từ xưa tới nay, cấp trên chỉ quy định về thời gian đến mục tiêu chứ chưa bao giờ quy định thời gian khởi hành cả, đúng không? Còn bức điện này thì ngược lại, đó chính là sự bất thường. Sự bất thường này ác hẳn hàm chứa một ẩn ý nào đó mà cấp trên không tiện nói ra. Cậu phải bắt cái đầu làm việc mới được chứ. Tôi mà ngoẻo sẽ chẳng có ai thay tôi ngoài cậu đâu. Cậu cũng phải cẩn thận với cái tính nóng nảy của mình. Tính nóng dễ làm mờ mắt cậu đấy. Quách Cường ngớ người ra, tay đập lên trán, miệng ồ lên một tiếng đầy vẻ hối hận. Đơn vị khởi hành vào lúc chiều tà, đi được chừng 1 giờ rưỡi đồng hồ thì đêm xuống. Đêm ấy trăng mảnh như vệt móng tay, hững hờ tỏa ánh sáng nhạt nhẽo xuống cánh rừng khọp đầy những cỏ tre, thi thoảng xuất hiện những gốc buông già cỗi. Đã qua năm mới, nhưng cái giá rét của năm cũ như vẫn còn luyến tiếc, chưa chịu rời bỏ cánh rừng, làm cho những người lính cảm nhận cái lạnh một cách thấm thía. Thỉnh thoảng, một trận gió thổi ào qua, làm cây lá cự mình, bật lên những tiếng rên khe khẽ. Thật ra, Việt chẳng quan tâm nhiều đến dần trăng, đến ngọn gió, cỏ cây, nếu như không có những sự kiện bất ngờ xảy ra sau đó. Anh nhớ như in là vào đúng cái lúc tiểu đoàn phó Vi Khánh Liêm cho bộ đội nghỉ giải lao, đi xin thuốc rê hút, thì máy bay B-52 bắt đầu trút bom xuống những cánh rừng phía sau đoàn quân, ở một khoảng cách khá xa, giữa vòng trời cao lồng lộng. Cánh bom mặc sức xoay tròn tạo ra những luồng âm thanh hung hút, âm u, thâm thẳm. Tiếng hú mông muội và tiếng bom mang rợ nối liền nhau, hầu như không có khoảng trống. Chớp lửa phừng phừng, tiếng bom dở ra, lan truyền trong không gian, da đập vào cây rừng, co duỗi, biến hóa thành vô vàn những dòng sóng chấn động, làm rung rinh cây lá. Việc ngoái lại, một dải khói dài, hàng mấy cây số như một bức tường đen cao ngất, sừng sững trước mắt anh, che khuất cả dần trăng yếu đuối. Tiếng bom vừa dứt, đêm đen ùa vào cánh rừng, không một chút vướng bận. Việc tin rằng căn cứ của tiểu đoàn đã lọt thỏm trong tọa độ quỷ diệt của địch. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cấp trên quy định cả thời gian tiểu đoàn phải rời căn cứ gấp rút hành quân. Cứ 15 phút, máy bay B-52 lại tiến hành trải thảm một lần. Suốt đêm ấy, tiểu đoàn hành quân trong tiếng bom không ngớt. Dũng Minh Thành, trung đội trưởng trinh sát, trong một lần nghỉ giải lao, thốt lên với vẻ thán phục. Cấp trên thánh thật, mình mà còn ở đó chắc ra bả rồi. Chiến sĩ liên lạc Lê Đức Thịnh phán đoán. Có thể cấp trên nắm được tin tức tình báo. Chuyến lật cánh về đây chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên đâu. Có ai đó đã nhận xét rằng, mỗi người lính là một tham mưu con, điều này không sai một chút nào. Chỉ cần sống sót qua vài chiến dịch, chịu khó động não là người lính tích lũy được vô số kinh nghiệm. Họ có thể phán đoán tình huống xảy ra, y như cơ quan chỉ huy thứ hai. Dĩ nhiên, những suy nghĩ của họ chỉ dựa trên cảm xúc và những thông tin cạn hẹp, thậm chí sai lạc, nên thiếu hẳn tính khách quan cần thiết. Dù sao thì đó cũng là một hiện tượng đáng mừng trong quân ngũ. Nó phản ảnh sự quan tâm của người lính đến từng số phận trận đánh mà họ đã hoặc sẽ thực hiện. Suốt ba ngày đêm lặn ngục trong những cánh rừng hoang dã, cuối cùng đơn vị cũng đã đến đích. Vừa đặt ba lô xuống, trong lúc tiểu đoàn phó Vi Khánh Liêm cho mời cán bộ các đại đội đến hội ý và sắp xếp bố trí đội hình đóng quân, thì việc nhận được điện khẩn của Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Cho đến tận lúc đó, anh mới biết tin là tướng Westmoreland, tư lệnh quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam, đã ra lệnh mở cuộc hành quân mang tên Johnson City, đánh vào khu căn cứ Dương Minh Châu, mật danh là Chiến khu C, thuộc tỉnh Tây Ninh. Qua những thông tin từ Bộ Chỉ huy, thì đây là cuộc càng được Mỹ chuẩn bị kỹ càng và đặt nhiều kỳ vọng. Trước khi mở cuộc tấn công, Mỹ liên tục rải chất khai quang xuống nhiều khu vực rộng lớn trong căn cứ Dương Minh Châu và dùng máy bay B-52 bừa nát những cánh rừng còn sót lại. Bộ Chỉ huy quân sự Mỹ cũng đã điều động Bộ Tư lệnh Giả chiến 2 từ Biên Hòa lên Dầu Tiến và Trung đoàn Thiết giáp số 11 đã vượt sông Sài Gòn kéo về Tây Ninh. Sư đoàn Bộ binh số 1 Anh Cả Đỏ và Sư đoàn Bộ binh Cơ giới số 25 Tia chớp nhiệt đới đã di chuyển vào vị trí xuất phát tấn công ở hai cánh Đông và Tây dọc biên giới Campuchia. Các đơn vị lính dù bộ binh đã triển khai ém sẵn tại Minh Thạnh, Quảng Lợi, Trảng Lớn, Cần Đăng, Bến Củi, sẵn sàng tấn công. Trong cuộc càn này, Mỹ huy động tới 45.000 quân, gồm 7 lữ đoàn Mỹ, 2 chiến đoàn quân đội Sài Gòn, 1.200 xe tăng và xe bọc thép, 250 khẩu pháo và hàng trăm máy bay các loại. Mục tiêu của chiến dịch là nhằm xóa sổ cơ quan đầu não của bộ đội chủ lực của ta. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe phần đầu tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao, bước lại trên con đường vắng năm nào, chỉ có tiếng ve sôi ồn ào mà chẳng cho lòng người yên chút nào. Anh mải mê về một màu mây xa, cánh buồm bay về một thời đã qua. Em thầm hát một câu thơ cũ về một thời thiếu nữ say mê. Về một thời hoa đỏ dịu,